Huy Mộng Vân Tân, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo dụ là quan cửu phẩm, trong khi học chính là lục phẩm. Trong những năm qua, ông ấy đã tốn nhiều công sức, cuối cùng từ vị trí thấp leo lên, sắc mặt cũng đã tang thương hơn rất nhiều. Ông ta hỏi ta về Thất Thúc Mẫu. Ta nói năm đó đã lạc mất, rồi không gặp lại nữa. Uông Học Chính thở dài, chiến loạn vô tình, giờ triều đình cũng đã rảnh rỗi, nên phải ra tay rồi. Ta hỏi ông ấy, kỳ thi hương năm nay có diễn ra như thường không? Uông Học Chính trả lời, theo ý của Ấn Đô chỉ huy sứ, phản loạn đến mùa hè năm nay có thể ngừng. Đây là kỳ thi đầu tiên từ khi bệ hạ lên ngôi, ngài ấy không muốn vì thế mà bị hoãn lại. Sau đó, ông ấy lại nói, đại ca ngươi cũng đang ở trong thành Hợp Châu, gần đây học hành rất chăm chỉ, ta đã xem qua bài viết của hắn, có thể sẽ đỗ. Ta mím môi, ta đã từng nói nhiều điều khó nghe với huynh ấy, gặp lại sẽ rất không thích hợp. Đi gặp hắn đi, sinh phụ của ngươi vì nuôi hắn học hành trong năm mất mùa, đã chết trên cánh đồng Hà Gia. A tỷ ngươi bị nhà chồng đánh đến thê thảm, nhưng vẫn đưa tiền cho hắn. Giờ cũng không biết đi đâu, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Đi gặp hắn đi, kỳ thi hướng sắp đến, hắn lại cả ngày đần độn, nếu đỗ, nói không chừng sẽ có lợi cho ngươi. Uông Học Chính nói không rõ ràng, nhưng có ý gợi ý, ta nghe bệ hạ nói, muốn sửa lại phương pháp khai trung vận chuyển muối, đến lúc đó trong quan phủ cũng có người. Khai trung pháp, đây chính là cách mà Tứ Thúc đã lập nghiệp, trong lòng ta khẽ động, giờ đây trong tay chỉ có 400 lượng bạc, tái khởi nghiệp dễ dàng, nhưng sau chiến hỏa lại đầy thương tật, việc kinh doanh không dễ làm. Ta cảm ơn ông ấy, vãn bối đã biết, cuộc đời luôn như vậy, người muốn gặp lại không thể gặp. Người cố ý tránh né, lại luôn gặp được. Ta có ý đi gặp đại ca, ai ngờ lại gặp được Diệp Minh Chăn. Dưới gốc cây hòe lớn trước thư viện, ta và hắn nhìn nhau không nói. Ta nhớ ở cửa thôn Trạng Nguyên, cũng có một cây hòe lớn như vậy. Thời thơ ấu, ta luôn thích leo lên cành hòe, vẫy tay với hắn. A Tẩu nói hoa hòe hấp cơm vừa thơm vừa ngọt, Diệp Minh Chăn, chúng ta hái một ít hoa hòe về nhà đi. Hắn rất bất đắc dĩ, lại không giữ được ta. Tiểu Cần, nhanh xuống đây. Sau này, hoa hòe rụng đầy đất, ta nhặt lên, mơ những giấc mơ ngọt ngào. Lúc này nơi đây, hoa hòe vẫn còn, nhưng người lại không như năm xưa. Ta và hắn cùng lúc lên tiếng, ngươi, ngươi, bỗng dưng cười, nhưng lại không biết nên nói gì. Hiện giờ hắn tại triều giã, không có tiếng tăm tốt. Gần gũi với quan lại, không phải con đường thẳng thắn. Ta và hắn quen biết từ thuở nhỏ, biết quyết định trong lòng hắn, cũng hiểu có những việc không cần phải khuyên nữa. Ta chỉ hỏi hắn, ngươi còn nhớ năm đó về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín không? Diệp Minh Chăn mặc áo quan, người càng thêm nghiêm trang như ngọc. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói, ta nhớ, ngươi yên tâm, nhiều năm như thế, lời dạy của Đức Khải Công ta chưa từng quên. Đức Khải Công đã dạy bọn ta những gì? Đất núi trồng tùng trồng bách, nhà thiếu thốn sinh được quý tử. Những lời tinh tế sâu xa, cùng đạo lý làm người, đều nằm trong Tứ Thư Ngũ Kinh. Ta gật đầu với hắn, ta tin ngươi, giống như năm đó, hắn ở dưới gốc cây hòe đã đỡ được ta. Ta cũng nói với hắn, ta tin ngươi, giờ đây, cảm xúc còn mạnh mẽ hơn năm xưa. Ta chưa gặp đại ca, đồng bạn của huynh ấy nói, huynh ấy đã đi đến miếu bên ngoài thành để thanh tu đọc sách. Cùng lúc đó, cũng cầu phúc cho phụ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi bước mỗi xa ta đến giờ vẫn chưa nói cho huynh ấy biết tin mẫu thân đã mất. Cuối cùng, ta cũng mềm lòng một chút, để lại đủ tiền cho huynh ấy học hành. Ta nghĩ, đợi khi huynh ấy thi xong sẽ nói cho huynh ấy sự thật. Sau khi phản loạn bình định, qua nhiều lần chuyển biến, ta lại trở về Huy Châu. Cánh cửa ngày xưa rực rỡ, mà nay vàng ngọc đã phủ đầy cho bụi. Nơi ở xưa kia nuôi dưỡng sức khỏe, giờ đây lại uể oải, tâm hồn mờ mịt. Sau chiến tranh, việc tái thiết gặp nhiều khó khăn. Dưới ám chỉ của huyện thừa, ta không do dự mà quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm trong những năm qua. Người thân trước đây đều không còn, ta mới 14 tuổi, còn có một tương lai tốt đẹp. Có lẽ người khác quyên góp không nhiều như ta, trong lưỡng hoài, ta lại được nhận một lời khen ngợi. Bệ hạ khen ta, thực sự là nữ trung anh kiệt. Ta cũng nhờ đó mà nổi danh trong lưỡng hoài. Kinh doanh trong nhà trở nên thuận lợi hơn nhiều, ta cũng bắt đầu con đường buôn bán. Trên đường đi, ta tìm kiếm những người thân năm xưa. Ở một thị trấn cũ nát đã tìm được Thất Thúc. Thúc ấy bị mất một bàn tay, nhưng vẫn bảo vệ Thất Thúc Mẫu và Lan Chi. Khi ta tìm thấy Thúc ấy, lòng đầy áy náy mà rơi lệ. Thúc ấy lại an ủi ta. Không sao, bị thương là tay trái, tay phải vẫn có thể đánh bản tính. Cách chương.